Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2947, Tuế Nguyệt Tang Thương, mà ngươi như lúc ban đầu, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nữ tử, gặp qua Tô Vương chủ Bạch Hổ Thanh Nữ quỳ gối thi lễ một cái, sau đó lại là đứng thẳng. Tại Tô Hàn trước mặt, nàng cũng không có biểu hiện cỡ nào nhỏ bé. Cái kia 1.000.000 ức tiên tinh, thánh chủ cũng không có cho ra xác thực đáp án, đến cùng là muốn. Vẫn là không muốn. Bất quá, Bạch Hổ Thánh Nữ kiêu ngạo như thế người, có thể đi này loại lễ, đã coi như là đối Tô Hàn cực kỳ khách khí. Tô Hàn nhớ mang máng, tại Tiên Ma Hải, tàu chiến thần bên trên thời điểm, này Bạch Hổ Thánh Nữ cái kia cao ngạo tư thái. Nhưng phàm là nói chuyện với nàng nam nhân, hết thảy đều sẽ bị cho rằng, là muốn bắt chuyện nàng. Mà trên thực tế, ngoại trừ Tô Hàn, cũng xác thực đều là như thế. Không biết Tô Vương chủ hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Bạch Hổ Thánh Nữ lại hỏi, nàng một đôi tròng mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cũng không là coi trọng Tô Hàn, mà là tại lo lắng. Lo lắng Tô Hàn đổi ý, đem cái kia 1.000.000 ức tiên tinh, lại muốn trở về. Khoản này số lượng, có thể cho Bạch Hổ Thánh Triều mang đến kết quả như thế nào? Bạch Hổ Thánh Nữ vô cùng rõ ràng. Mặc dù trong nội tâm nàng, vẫn luôn đang suy đoán, Tô Hàn khả năng có mục đích gì. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ định, 1.000.000 ức tiên tinh, sẽ cải biến Bạch Hổ Thánh Triều ngày sau hết thảy. Liền đứng ở chỗ này nói sao, Tô Hàn chỉ hoàng cung, cười nói, kỳ thật ta muốn đi vào. Bạch Hổ Thánh Nữ sững sờ, chợt lập tức nói, đảo là tiểu nữ tử có chút đường đột, Tô Vương chủ mời đi theo ta. Bây giờ Bạch Hổ Thánh Triều, tuy nói là Mộ Tĩnh San nữ tử này nắm giữ, nhưng hoàng cung vẫn như cũ là truyền thừa trước kia kiến trúc, vẻn vẹn tình cờ tu bổ một thoáng, cũng không có nữ tử nên có cái chủng loại kia thanh tú. Trong hoàng cung, đại khí bàng bạc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một tòa tòa thật to tượng đá bạch hổ, san sát tại hoàng cung bốn phía. Cung nội cấm quân tề bước mà đi, cũng không có cố ý đi quan tâm Tô Hàn. Tại hoàng cung bên trong, có không ít tiếp đãi khách nhân cung điện. Bạch Hổ Điện là quy cách cao nhất một cái, chỉ có chân chính quý khách mới có thể được thỉnh mời đến Bạch Hổ Điện ở trong. Mà Tô Hàn liền theo Bạch Hổ Thánh Nữ tiến nhập Bạch Hổ Điện. Bạch Hổ Thánh Nữ phất tay, có thị nữ đưa tới rất nhiều chân quả, sau đó tất cả đều thối lui. Đến cuối cùng, toàn bộ Bạch Hổ trong điện chỉ còn sót Tô Hàn cùng Bạch Hổ Thánh Nữ hai người. Tô Vương chủ thật sự là thần nhân. Bạch Hổ Thánh Nữ nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói, hoành không mà ra, không chỉ có kinh thiên tài lực, cá nhân võ đạo cũng là có thể xưng yêu nghiệt, ta chưa bao giờ thấy qua, có người có thể dùng nhất giai tiên quân cảnh chi tư, nhảy vọt một cái đại cảnh giới, quét ngang tiên hoàng cảnh, hơn nữa còn là hơn 500 vị tiên hoàng cảnh, đó cũng không phải nịnh nọt, cũng không phải nịnh nọt. Bạch Hổ Thánh Nữ nói tới, đều là sự thật. Nàng rất ít bội phục một người, có thể nói, cơ hồ liền không có người có thể làm cho nàng bội phục. Bởi vì nàng làm Bạch Hổ Thánh Nữ, bản thân liền là một cái kinh thế thiên tài. Tướng mạo, tư chất, thực lực, bối cảnh, thân phận, địa vị. Này hết thảy tất cả, sáng tạo ra thuộc về nàng cao ngạo. Chính là Nhũng Đế triều kia, ở bề ngoài đã nổi lên đế tử, Bạch Hổ Thánh Nữ đều không có để vào mắt. Có thể làm cho nàng bội phục người. Thật không nhiều. Tô Hàn, tuyệt đối xem như một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vẻn vẹn giờ phút này, như trước vẫn là chỉ có thể nói còn có thể. Có thể Tô Hàn tiềm lực là vô cùng to lớn. Nhất giai tiên quân cảnh, liền ngũ giai tiên hoàng cảnh đều có thể quét ngang. Cái kia nhị giai đâu, tam giai đâu, còn có tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh thời điểm đâu. Như vẫn luôn là như thế vượt cấp mà chiến. Cái kia đến tiên hoàng cảnh thời điểm, Tô Hàn có phải hay không liền có thể giao chiến tiên đế cảnh? Như đến tiên tôn cảnh thời điểm, Tô Hàn có phải hay không liền vô địch khắp thiên hạ? Rất nhiều người, cố gắng cả đời, đều không thể đi đến tiên đế cảnh. Nhưng Tô Hàn, căn bản cũng không cần tiên đế cảnh. Quá khen, Tô Hàn cười cười, sau đó lại nói, bất quá hôm nay Tô Mỗ đến đây, có thể không phải là vì khoe khoang chính mình. Bạch Hổ Thánh Nữ không có mở miệng, yên lặng chờ Tô Hàn đoạn sau. Cái kia 1.000.000 ức tiên tinh, Mộ Tĩnh San nhận. Tô Hàn hỏi, Bạch Hổ Thánh Nữ nhíu mày. Quả nhiên, hắn là vì chuyện này tới. Đồng thời, đối với Tô Hàn gọi thẳng Thánh Chủ kỳ danh, Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn là bản năng mâu thuẫn. Ngoại trừ Thánh Chủ mấy vị kia hảo hữu chí giao, còn có mặt khác 9 vị Thánh Chủ, không ai có tư cách đối Thánh Chủ gọi thẳng tên húy. Nếu là bình thường, Bạch Hổ Thánh Nữ đã sớm mở miệng quát lớn. Nhưng nhớ tới này 1.000.000 ức tiên tinh, Bạch Hổ Thánh Nữ lại là vô lực xuống tới. Trong tay không có tiền gây khó cho người ta a, thế cục bức bách, nàng tạm thời không có tư cách đi cao ngạo. Không có, Bạch Hổ Thánh Nữ lắc đầu, Thánh Chủ một mực chưa từng xuất quan, này tiên tinh sự tình, nàng cũng không đưa ra đáp án. Là không có xuất quan, vẫn là không có ý định ra tới thấy ta. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bỗng nhiên nói, ta trước đó đã nói với ngươi, chúng ta gặp qua, ngươi có lẽ không rõ ta ý tứ, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, gỗ kia người, chính là ta đưa cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bàn tay tại trước mặt vung lên, bộ dáng lập tức xuất hiện biến hóa. Bạch Hổ Thánh Nữ con ngươi co vào, sững sờ tại nơi đó. Đây rõ ràng là tại tiên ma hải bên trên người kia. Bạch Hổ Thánh Nữ rõ ràng nhớ kỹ, chính mình cầm lại như thế người gỗ về sau, Thánh Chủ là một loại như thế nào biểu lộ. Loại kia biểu lộ, Bạch Hổ Thánh Nữ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Bi thương, đau thương, khóc lớn, lại là mừng như điên, xúc động, hưng phấn. Mâu thuẫn, mà lại phức tạp, một khắc này Bạch Hổ Thánh Chủ, tựa như muốn không kiểm soát, hoàn toàn bị mất Thánh Chủ uy nghiêm. Trước kia, Bạch Hổ Thánh Nữ đối gỗ kia người lơ đễnh, thậm chí đều kém chút đem hắn hủy đi. Có thể một khắc này, nàng lại là nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm vui mừng, may nhờ chính mình không có hủy đi. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Hổ Thánh Nữ hô hấp cũng là có chút gấp rút. Ta chính là ta, Tô Hàn lần nữa phất tay, khuôn mặt lại là khôi phục. Hắn thở dài nói, nhường Mộ Tĩnh San ra đi, nàng hẳn là, vẫn luôn đang chờ ta đến. Bạch Hổ Thánh Nữ há mồm, vừa muốn mở miệng, có thể nhưng vào lúc này, ông, hư không một hồi run rẩy, kinh người gợn sóng tự Bạch Hổ Điện ở trong tản ra, trong nháy mắt cả tòa hoàng thành, càng lan tràn tới toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực. Mà tại cái kia run rẩy bên trong, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Nàng rất là tuổi trẻ, nhìn qua cũng chỉ có chừng 23-24 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc dài xõa vai, xanh đen đè lên nhau, giống như dưới ánh mặt trời, đều có thể phát ra thần thái một dạng. Hoàn mỹ tướng mạo, không có bất kỳ cái gì tì vết, phảng phất thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm. Thon dài thân ảnh, che đậy trùm lên kim bào phía dưới, cho người ta một loại ôn nhu, mà anh tư bộc phát mâu thuẫn cảm giác. Mấy ngàn vạn năm, tuế nguyệt tang thương, thời gian trôi qua. Có thể Tô Hàn lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Tĩnh San, như trước vẫn là phảng phất lúc trước. Nàng, vẫn là cái kia lần đầu tiên nhìn thấy, liền có thể lệnh bất kỳ nam nhân nào luân hãm nữ tử. Hắn, cũng đã tại tuế nguyệt bánh xe bên trong, phát sinh biến hóa to lớn. Hai người đối mặt, không khí tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Bạch Hổ Thánh Nữ đứng dậy, lúc này liền muốn bái kiến. Nhưng này tuyệt mỹ thân ảnh, lại là đột nhiên lao ra. Trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.